Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật khi được bóc trần, mở ra một thế giới hoàn toàn khác, một nơi mà Cố Viễn Sâm chưa từng đặt chân tới, cũng chưa bao giờ thực sự hiểu được chính tại nơi đó. Quý Mạc lớn lên trong bóng tối, từng ngày chật vật dẫy giụa để tồn tại. Cậu khoác lên mình từng lớp quần áo như những tấm áo giáp, cố sức che đi những vết thương ngang dọc trên người, rồi mang theo nụ cười rụt rè mà dịu dàng, chậm rãi bước đến trước mặt Cố Viễn Sâm, dâng lên tấm chân tình rực rỡ nhất mà không giữ lại chút gì. Cậu từng nói, anh ơi, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi. Chỉ đến hôm nay, Cố Viễn Sâm mới nhận ra để nói ra câu ấy Quý Mạc đã phải khó khăn đến nhường nào. Ngồi đối diện trước mặt anh lúc này là một cậu thanh niên mang theo chút rụt rè tên Trạch Đạt. Cậu liếc nhìn vào ống kính máy quay mà Hàn Sâm đặt bên cạnh, rồi hít sâu một hơi. Mãi đến khi đã quen được với sự tồn tại của chiếc máy quay, cậu mới bắt đầu nói chuyện tự nhiên với Cố Viễn Sâm. Trạch Đạt cẩn thận hỏi, anh là người mà chú Hàn nhắc tới phải không ạ? Cố Viễn Sâm gật đầu, nhẹ giọng đáp. Tôi tên là Cố Viễn Sâm, chào cậu. Vừa nghe thấy tên anh, ánh mắt Trạch Đạt bỗng sáng lên. Cậu có chút thân thiết như người quen. Quả nhiên là anh, em nghe Tiểu Mạc nhắc đến anh rất nhiều lần. Mỗi lần gửi thư cho anh xong, cậu ấy đều vui vẻ suốt cả buổi. Trạch Đạt nghiêng đầu cười, rồi ngập ngừng nói tiếp. Có điều anh hơi khác một chút so với cách anh ấy miêu tả. Không giống chỗ nào, Cố Viễn Sâm không kìm được mà hỏi. Thực ra trong lời kể của Quý Mạc, Cố Viễn Sâm là một alpha tròn trịa. Khi cười mắt sẽ cong cong, trong ánh mắt luôn có một chút ánh sáng dịu dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện tại, cao ráo, lạnh lùng, ít nói, trong mắt cũng hiếm thấy tia sáng dịu hiền ấy. Trạch Đạt đáp lời, giọng có chút ngượng ngùng. Em luôn nghĩ anh là người hơi mập mạp, lúc đó em còn thắc mắc, tưởng anh là kiểu alpha mũm mĩm mà anh ấy thích. Vì mỗi lần nhắc đến anh, Tiểu Mạc đều nói, sau này mình phải học nấu ăn cho thật ngon, biết đâu một ngày có thể nấu cho anh ăn thử. Tiểu Mạc nấu ăn rất giỏi luôn đấy, hình như có một khoảng thời gian anh ấy đặc biệt thích nghiên cứu cách chế biến tôm, anh ấy bảo đó là món anh thích nhất. Cố Viễn Sâm không nói gì, Trạch Đạt lắc đầu, trong mắt hiện lên tiếc nuối. Nhưng mà mỗi lần phu nhân hay thiếu gia biết món tôm là do anh ấy nấu, họ đều chê bai này nọ, còn đổ hết đi ngay trước mặt anh ấy. Uổng thật đấy, món đó ngon lắm. Nghe đến đây, Cố Viễn Sâm lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Trong lòng anh như có trăm ngàn cảm xúc đan xen, chua xót, tức giận, hối hận, không thể phân biệt rõ. Trạch Đạt hơi mím môi, vì Cố Viễn Sâm im lặng quá lâu, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Lúc này, Hàn Sâm đã ấn nút bắt đầu ghi hình. Ông nhẹ gật đầu với Trạch Đạt. Trạch Đạt hít sâu một hơi, rồi bắt đầu kể lại như đang thuật án. Hồi đó đúng là thiếu gia đưa thuốc cho em, nói là thuốc nhuận tràng, bảo em giả vờ là thuốc ức chế để đưa lên gác xếp cho Tiểu Mạc. Gác xếp, Cố Viễn Sâm nhíu mày hỏi lại. Phu nhân đối xử rất tệ với Tiểu Mạc, còn thường xuyên ngược đãi anh ấy. Bà ta không cho Tiểu Mạc ở trong phòng ở biệt thự, nên mẹ em mới dọn lại gác mái cũ kỹ cho anh ấy ở, nơi đó còn tệ hơn cả phòng của bọn em. Mùa hè thì ngột ngạt, mùa đông lại rét buốt. Ban đầu Tiểu Mạc thường bị ốm, không khỏe, sau này ở quen rồi thì đỡ hơn một chút. Trạch Đạt nhớ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không biết có phải vì điều kiện tồi tệ trên gác mái không, mà mỗi lần Tiểu Mạc bị đánh vết bầm rất lâu mới tan. Nghe đến hai chữ, bị đánh, Cố Viễn Sâm rõ ràng khẽ run lên. Trạch Đạt lại bị anh ngắt lời. Hàn Sâm mất kiên nhẫn, chợt một tiếng, Cố Viễn Sâm mới cúi đầu nói. Xin lỗi, cậu nói tiếp đi. Trạch Đạt mím môi, cảm thấy quan hệ giữa Hàn Sâm và Cố Viễn Sâm chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Cậu tiếp tục, thuốc đó em và Tiểu Mạc đều tưởng là thuốc rổ, không ngờ tâm địa của Quý Mộc lại độc ác đến vậy. Nếu biết đó là loại thuốc đó, em tuyệt đối sẽ không mang cho Tiểu Mạc. Tất cả là lỗi của em, may mà Tiểu Mạc không uống, nếu không, em thật sự ân hận cả đời. Nhưng nghe chú Hàn nói, sau đó Tiểu Mạc vẫn gặp phải rất nhiều chuyện không hay, em cũng không rõ lắm, dù sao bản thân em khi đó cũng khốn khổ vô cùng. Lúc em tỉnh lại, cả thế giới dường như đã đổi khác. Trạch Đạt vừa nói vừa buồn bã, tội ác của nhà họ Quý đã biến cậu thành vật hy sinh. Sau khi bị tổn thương, cậu còn bị đuổi khỏi nhà họ Quý. Họ như thể đã, khâu, miệng cậu lại, Quý Phong từng nói, nếu một ngày cậu dám mở miệng, họ sẽ khiến cậu không bao giờ tỉnh lại nữa. Vì thế sau khi biết Quý Phong bị tai nạn giao thông và đang hôn mê, Trạch Đạt không chịu nổi sự cắn rứt trong lòng, cuối cùng đã chủ động liên lạc với Hàn Sâm. Và Hàn Sâm đã hứa với cậu, sau khi cậu nói ra tất cả, ông sẽ cho người bảo vệ gia đình cậu, cho đến ngày nhà họ Quý phải tự chịu hậu quả cho động của họ gây ra. Trạch Đạt nói không nhanh, nhưng lời thì rất nhiều. Di chứng sau vụ tai nạn khiến cậu không thể nói chuyện liền mạch, nên chỉ có thể chậm rãi từng chút một, đem tất cả tội ác mà Quý Mộc và Viên Lập Mân đã gây ra cho Quý Mạc, cả sự tàn nhẫn và vô liêm sỉ của Quý Phong, lần lượt kể hết trước mặt Cố Viễn Sâm. Mang theo cảm giác tội lỗi dành cho Quý Mạc, Trạch chỉ mong Cố Viễn Sâm có thể nhảy vào đầu mình mà nhìn thấy những cảnh tượng thảm thương kia. Quý Mạc như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, cánh đã bị người ta bẻ gãy. Tiểu Mạc là con cháu nhà họ Quý, vậy mà sống còn không bằng em. Ngay cả em sau giờ học còn có thể yên tâm làm bài tập, thì anh ấy lại phải làm việc vặt mới có cơm ăn. Cố Viễn Sâm cúi đầu, bất chợt nhớ đến tay nghề nấu nướng của Quý Mạc, lúc này lại thấy vô cùng chua chát. Quý Mạc từng nói dối rằng mình học từ người giúp việc trong nhà, nhưng thực tế thì sao? Có lẽ cậu ấy chưa từng thích nấu ăn, tất cả chỉ là kỹ năng sống còn mà cậu buộc phải học để tồn tại. Tuổi thơ của cậu chỉ toàn là sợ hãi, đến mức phải học cách lấy lòng người khác. Sự ngoan ngoãn, vỏ bọc dịu dàng, cả những giọt nước mắt kia thật thật giả giả đều là phản chiếu của một hiện thực bị dồn ép đến cùng cực. Trạch Đạt kể rất nhiều, còn bao gồm cả chuyện Quý Mạc từng bị bắt nạt ở trường. Không bỏ sót một chi tiết nào, không sai lệch một chữ. Trạch Đạt đem toàn bộ những gì mình biết kể cho Cố Viễn Sâm. Nhưng Cố Viễn Sâm hiểu rõ, tất cả những điều ấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trạch Đạt không thể lúc nào cũng ở bên Quý Mạc, vậy thì những gì cậu thấy đã nhiều đến thế, còn Quý Mạc thực sự đã phải trải qua bao nhiêu nữa? Cố Viễn Sâm bắt đầu hiểu vì sao Quý Mạc lại đem lòng yêu mình, bởi vì chính anh là người vô tình chìa tay ra kéo cậu một cái, vào lúc cậu đang rơi xuống vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khoảnh khắc đó, Quý Mạc như người bị treo lơ lửng trên một cành cây mọc ra từ vách núi, bất an bám víu lấy hy vọng, rồi chờ đợi suốt bao năm. Nhưng cuối cùng cành cây ấy lại bị chính tay anh bẻ gãy. Cho người ta hy vọng, rồi lại tàn nhẫn rút nó đi. Chỉ bằng một cái nhấc tay, anh đã dễ dàng giẫm nát trái tim Quý Mạc. Cố Viễn Sâm nhắm mắt lại, mà lòng quặn thắt, từng phút từng giây đều là dây vò. Sự thật thế nào, chứng cứ ra sao tất cả đều sẽ được lưu trong đĩa CD mà Hàn Sâm đã ghi hình lại. Nếu Viên Lập Mân dám liều mạng làm ầm lên, thì Trạch Đạt nhất định cũng sẽ xuất hiện thêm một lần nữa. Chuyện lần này Hàn Sâm đã trả giá rất nhiều. Dù không có Cố Viễn Sâm, ông ta vẫn đủ sức bảo vệ Quý Mạc. Sự tồn tại của Cố Viễn Sâm từ chỗ từng là thiết yếu, giờ đây đã trở thành thừa thãi. Nhận ra điều đó, một luồng lạnh lẽo trào lên trong lòng anh, tay chân buốt giá. Mà tất cả đều bắt nguồn từ cơn giận ban đầu của chính anh. Anh lẽ ra nên lý trí hơn một chút, sớm hơn một chút để tìm hiểu về Quý Mạc. Chính anh đã để lỡ cơ hội ấy, là người đẩy cậu ra xa, dọa cho cậu bỏ chạy. Thế nên khi giọng của Trạch Đạt một lần nữa vang lên, toàn thân Cố Viễn Sâm chỉ còn lại sự tê dại. Em nghe ông chú nói Tiểu Mạc đã sang nước C rồi, vậy là cuối cùng cũng gặp được anh. Thật sự là quá tốt. Anh ấy luôn muốn gặp anh ấy rất thích anh mà. Giờ hai người đến tìm em chắc chắn là muốn giúp anh ấy thoát khỏi nhà họ Quý đúng không? Anh biết không, trước đây anh ấy từng nói, đợi đến khi đỗ vào đại học D, có năng lực, có thể tự lập rồi thì anh ấy sẽ đến nước C tìm một người. Anh ấy bảo nếu người đó hiểu được anh ấy, thì chắc chắn sẽ yêu anh ấy. Người đó chính là anh, Cố Viễn Sâm, nhưng rốt cuộc, anh đã làm gì với Quý Mạc? Anh thực sự đã yêu cậu ấy, nhưng lại không thể hiểu được cậu ấy, trong khi Quý Mạc lại tin anh đến thế. Cố Viễn Sâm khẽ đỏ vành mắt, bật cười một tiếng, nụ cười đầy tự giễu. Trạch Đạt ngừng lại, tưởng mình lỡ lời nên bối rối im bặt. Ngược lại, chính Cố Viễn Sâm nhẹ nhàng mở miệng, xin lỗi, à, không sao đâu. Trạch Đạt tưởng rằng Cố Viễn Sâm là vì nghe xong chuyện quá khứ của Quý Mạc mà xúc động đến vậy, liền tự mình lý giải. Dịu giọng nói, Cố tiên sinh, anh ấy thật sự rất thích anh, mỗi lần nhắc đến là kể không dứt. Bình thường thì ít nói lắm, Thế mà nhắc đến anh là đôi mắt cứ như sáng lên như có cả sao trong đó vậy. Anh nhất định phải đối xử tốt với anh ấy, em nhờ anh đấy. Trạch Đạt là một người rất cởi mở, dù đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ nhưng cậu vẫn giữ được nét lạc quan, hoạt bát. Quý Mạc là một trong số ít những người bạn của cậu ta. Cả hai từng cùng nhau vật lộn để sống sót trong nhà họ Quý. Đều giống nhau, nên thấu hiểu. Cố Viễn Sâm gật đầu. Cảm ơn cậu, từ chối nhận lời cảm ơn đó, Từ Trạch Đạt rụt rè nói. Hồi trước khi Tổng Giám Đốc Quý bảo bọn em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, em sợ lắm. Đến tận hôm nay em mới dám ra mặt làm chứng cho anh ấy. Thật ra, em cũng không xứng làm bạn của Tiểu Mạc đâu. Cậu mang trong mình sự day dứt, nhưng Cố Viễn Sâm lại không có tư cách để an ủi cậu ta. Ngược lại, chính Hàn Sâm người vẫn im lặng đứng bên cạnh bước lên vỗ nhẹ vai Trạch Đạt, một lần nữa nói. Cảm ơn cậu, Dê Đa gãi gãi sau gáy, cười ngược, đã bảo là không cần cảm ơn mà. Cuối cùng cũng giúp được Tiểu Mạc một lần, tôi thật sự rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi ghi hình kết thúc, Cố Viễn Sâm đứng đó như một cái xác không hồn. Nỗi đau của người khác vốn chẳng ai có thể thực sự cảm nhận được, trừ khi chính họ cũng đã từng trải qua. Nhưng chỉ bằng lời kể ngắn gọn của Trạch Đạt, Cố Viễn Sâm lại cảm nhận được một nỗi đau như không đáy. Trước khi rời đi, Trạch Đạt khập khiễng chạy quay lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng nhét vào tay Cố Viễn Sâm một túi kẹo. Anh ấy thích ăn dâu lắm. Cái này, cậu ta lấy từ ba lô ra một túi kẹo dâu nhét vào tay anh. Hồi bé em với anh ấy thường trộm kẹo dâu trên bàn trà trong phòng khách ăn vùng. Giờ lớn rồi không cần trộm nữa. Cố tiên sinh, phiền anh đưa túi kẹo này cho anh ấy giúp em. Rồi chúng ta, ai cũng sẽ có ngày sống tốt hơn thôi. Cậu ta đầy hy vọng về tương lai, mà chẳng hề hay biết hy vọng trong lòng Quý Mạc đã chỉ còn là một ngọn lửa sắp lụi tàn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để dập tắt. Trạch Đạt rời đi để lại căn phòng rơi vào một khoảng lặng thật lâu. Hàn Sâm đưa bản ghi hình trong tay cho Cố Viễn Sâm. Chứng cứ này đủ để chứng minh Tiểu Mạc trong sạch. Còn một vài sự thật khác phải đợi đến khi hạ được Viên Lập Mân mới có thể khui ra. Thời gian tới tôi sẽ ở lại đây để đệ trình bằng chứng, đồng thời tìm cách đưa Trương Duyên ra ngoài. Hắn là một quân cờ rất quan trọng. Cảm ơn ông, Hàn tiên sinh. Không cần cảm ơn, Hàn Sâm đáp. Tôi giúp cậu này là có điều kiện. Cố Viễn Sâm ngẩng đầu lên. Nghe thấy Hàn Sâm nói chậm rãi. Khả năng điều tra của nhà họ Cố ở Hát Quốc không bằng tôi. Có những chuyện tôi đã điều tra suốt nhiều năm mới lần ra được manh mối. Tôi có sự chuẩn bị đầy đủ hơn cậu. Những bằng chứng này cuối cùng tôi sẽ giao lại cho cậu. Nhưng tôi hy vọng cậu hãy buông tha cho Tiểu Mạc để nó đi cùng tôi. Không cần suy nghĩ, Cố Viễn Sâm lập tức từ chối yêu cầu đó. Hàn tiên sinh. Thực ra tôi tìm những chứng cứ này là để khiến phu nhân nhà họ Quý không thể tiếp tục uy hát PM ấy. Vậy nên, tôi hy vọng ông có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp. Xin ông hãy để tôi giữ Tiểu Mạc lại. Anh còn quá nhiều điều cần bù đắp cho Quý Mạc. Tất cả những tổn thương đều là do anh nợ cậu ấy. Hàn Sâm ngay lập tức hỏi, là vì đứa bé thao? Ông hiểu rõ gia tộc càng lớn càng coi trọng huyết thống. Giống như năm đó Quý Phong. Dù chẳng hề có tình cảm với Quý Mạc, nhưng vẫn vì cậu là máu mủ của nhà họ Quý mà bắt cậu về. Dù là sống hay chết, chỉ cần mang họ Quý thì cũng phải bị giam cầm trong cái lồng sắt đó. Bởi một khi để đứa con ngoài giá thú sống tự do bên ngoài, thì sau này sẽ trở thành mối họa tranh giành tài sản. Suy cho cùng, đó là một sự ích kỷ tột cùng. Không đợi Cố Viễn Sâm lên tiếng, Hàn Sâm nói tiếp. Tôi biết cậu lo điều gì. Tôi có thể để Tiểu Mạc ký thỏa thuận với cậu, cam đoan rằng đứa trẻ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nhà họ Cố, tuyệt đối không liên quan đến chuyện thừa kế. Đứa trẻ ấy về sau sẽ không mang họ Cố, cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với gia tộc nhà họ Cố. Nếu Quý Mạc đồng ý, đứa trẻ sẽ mang họ Quý. Còn nếu cậu không muốn, thì nó mang họ gì cũng được. Hàn Sâm sẽ tìm cách để đứa trẻ được nhập tịch ở một quốc gia khác. Cố Viễn Sâm kinh ngạc trước cách nghĩ của ông. Hàn tiên sinh, ông hiểu lầm rồi. Hàn Sâm cau mày nhìn anh. Anh nghe thấy Cố Viễn Sâm nói. Quý Mạc là Omega của tôi. Đứa con của em ấy cũng là con tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là một câu nói mang hàm ý, có trách nhiệm. nhưng lọt vào tai Hàn Sâm lại chỉ thấy chua chát đến cay nghiệt. Chính vì hai câu đó, người đàn ông vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh như Hàn Sâm đột nhiên nổi giận, gằn giọng không chút nề tình. Nó sớm đã không còn là Omega của cậu nữa rồi. Chính cậu là người bắt nó đi rửa dấu ấn, là cậu tự tay cắt đứt mối ràng buộc giữa hai người. Cậu quên rồi sao, còn giả vờ ngây ngô cái gì? Cố Viễn Sâm bị đánh trúng vào điểm yếu, sắc mặt chợt tái nhợt, hoàn toàn không thể phản bác lại lời của Hàn Sâm, cũng không thể nói ra một lý do nào đủ sức thuyết phục. Anh chỉ có thể cất giọng khàn khàn cố gắng biện minh. Hàn tiên sinh, tôi không hề giả vờ. Tôi chỉ là, chưa kịp nói hết câu, Hàn Sâm đã cắt ngang giận dữ mắng thẳng. Từ khoảnh khắc cậu bỏ rơi Quý Mạc, thì cậu đã vứt bỏ hết rồi. Giờ biết được sự thật thì lại bắt đầu tỏ ra chính nghĩa với tôi à? Cố Viễn Sâm chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn giận của Hàn Sâm, trong lòng anh tràn đầy hối hận và ân hận. Trước mặt Hàn Sâm anh dần trở nên yếu thế, bởi vì anh hiểu, có thể Quý Mạc cũng nghĩ giống như ông. Mà tất cả những điều này là do chính sự tuyệt tình của anh gây ra. Nếu như anh chịu tìm hiểu sớm hơn một chút, chứ không cố chấp chờ Quý Mạc tự mình mở miệng, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng đâu có, giá như tổn thương đã thành hình, không thể cứu vãn. Trong cơn xúc động, vì không muốn mất Quý Mạc, Cố Viễn Sâm thốt ra một câu khiến Hàn Sâm càng thêm ghê tởm. Em ấy mang thai con tôi, ông không có quyền đưa em ấy đi. Câu nói này chẳng khác nào một nhát dao ngược lại bản thân anh. Anh từng mỉa mai Quý Mạc vì lấy đứa bé làm con bài thương lượng. Mà đến lúc này, chính anh lại biến đứa trẻ thành con bài giữ chân Quý Mạc. Con người khi đứng trước thứ mình muốn đều trở nên nhỏ bé, hèn hạ và chẳng thể lý trí nổi nữa. Thật ra, ai cũng như nhau cả thôi. Một câu nói nhẹ hững của Cố Viễn Sâm lại khiến Hàn Sâm tức đến nghẹn họng. Cậu đến cả ký hiệu còn bắt nó đi xóa cho bằng được, mà giờ lại bảo cậu quan tâm đến đứa trẻ. Hàn Sâm giận đến run người, gằn từng chữ. Cậu là người thừa kế nhà họ Cố. Muốn sinh con cho cậu thì có bao nhiêu người xếp hàng ngoài kia. Cần gì phải đi dây dưa với Tiểu Mạc nữa. Cố Viễn Sâm không ngừng lặp lại. Người tôi quan tâm là em ấy. Hàn tiên sinh, trước đây tôi đã sai thậm tệ. Tôi chỉ muốn một cơ hội để bù đắp. Cút về mà nói với cha cậu mấy lời chó má đó đi. Hàn Sâm cuối cùng cũng nhịn không nổi buột miệng văng tục. Vẻ ngoài nho nhã vừa rồi sụp đổ trong chớp mắt. Vết sẹo dữ tợn trên mặt ông co giật, như một rãnh nứt chứa đầy sát khí. Xuất thân là dân giang hồ, Hàn Sâm từ trước đến nay chưa từng là người hiền lành gì. Với Quý Mạc và Tuệ Tưu thì có thể, còn với những kẻ khác ông chưa từng có nổi chút kiên nhẫn. Cách chương.